Vẻ sợ hãi trong mắt thôn dân cũng tan dần. Trần cũng ngừng run, ánh mắt dứt khoát. Thanh đại ca nói không sai. Dù thế nào chúng ta cũng không thể bôi nhọ ba chữ đó được. Tạ Thanh gật đầu, trong mắt lập lòe sát khí. Cùng lắm thì dốc sức liều mạng. Tạ thị kiếm thôn chúng ta trong tay còn kiếm. Vâng, thôn dân gật đầu, để đệ đi dặn mọi người. Hắn vừa đi không bao lâu, đột nhiên thần sắc hoảng sợ chạy vào. Thanh đại ca, Quách Lâm mang theo một đám người đi về phía chúng ta. Chấm, Quách Lâm, Tạ Thanh biến sắc, nhỏ giọng nói. Đệ đi nghĩ cách cầm chân bọn họ một lúc. Vâng, thôn dân không dám lề mề. Vội vàng hãy đi. Tạ Thanh vội vàng chạy lại chỗ bọn Đường Thiên. Tới cỗ xe bạc Thiên Mã. Tạ Thanh chỉ thấy Sa Phu. Vội vàng hỏi, hai vị đại nhân đâu? Sa Phu nói, hai vị đại nhân đang bế quan. Bế quan, Tạ Thanh nghẹn giọng hét lên. Sắc mặt lại trắng bệch như tờ giấy. Bế quan ngay lúc này. Hỏng rồi. Xong ngay lúc này, đột nhiên có tiếng bước chân từ sau truyền lại. Tạ Thanh quay đầu lại nhìn. Sắc mặt càng trắng bệch. Quách Lâm mang theo một đám người hùng hùng hổ hổ xông về phía này. Đi đầu đội ngũ là thôn dân vừa được phái đi. Bị trói gô lại, toàn thân đầy vết thương. Máu chảy đầm đìa. Sắc mặt Tạ Thanh đột nhiên trầm xuống. Sát cơ bùng lên trong mắt. Quách Lâm, ngươi dám ra tay với người của Tạ thị kiếm thôn chúng ta. Chấm, Quách Lâm thấy cỗ xe bạc. Khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Sắc mặt chợt trầm xuống. Xe ười âm hiểm. Tạ Thanh, ngươi thật to gan. Dám công nhiên vi phạm kiếm lệnh. Toàn bộ Tạ gia các người đều phải chôn cùng. Tạ Thanh biết hôm nay khó lòng yên ổn rồi. Sát cơ trong ngực càng bùng lên. Đột nhiên rút kiếm. Tiếng kiếm ngân vang đội. Tiếng kiếm ngân vừa vang lên. Toàn bộ thôn dân của Tạ thị kiếm thôn đồng loạt rút kiếm tụ tập về hướng này. Chỉ trong chớp mắt, thôn dân đã vây chặt đám người Quách Lâm. Mọi người thấy thôn dân người bê bết máu. Ánh mắt đỏ bừng. Quách Lâm biến sắc. Tạ Thanh, ngươi không muốn sống nữa à? Lão tổ cũng biết chúng ta tới Tạ thị kiếm thôn đấy. Hắn quay sang những thôn dân khác. Gầm lên. Các ngươi đừng để Tạ Thanh lừa. Kiếm lệnh của lão tổ đã nói rất rõ. Dám chứa chấp đào phạm. Cả thôn liên lụy. Nếu giờ các ngươi thức thời, ta sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Nếu lão tổ thật sự tức giận, các ngươi cứ nhìn Vân thôn năm xưa làm gương. Thôn dân sao động. Năm xưa Vân thôn từng vô cùng hưng thịnh. Nhân khẩu đông đúc. Song chọc giận Quách Đông, kết quả toàn tộc bị diệt. Vân thôn hiện nay chỉ còn lại một loạt phế tích và cỏ dại. Quách Lâm thấy vẻ sợ hãi trên mặt các thôn dân, trong lòng càng nắm chắc. Cười lạnh nói, Tạ Thanh định chứa chấp đào phạm. Ai bắt được Tạ Thanh không chỉ bỏ qua chuyện cũ còn lập được công đầu. Ta sẽ đích thân báo lên lão tổ. Sẽ có trọng thưởng. Hắn hiểu quá rõ tính cách của đám thôn dân này. Đám người này có ai không nhu nhược ích kỷ. Nào chịu được đe dọa. Khóe miệng Quách Lâm nhếch lên thành một nụ cười trào phúng. Hắn muốn cho Tạ Thanh thấy lúc quan trọng nhất. Không gì quan trọng hơn tính mạng mình. Song bốn bề vẫn tĩnh lặng như chết. Nụ cười trào phúng của Quách Lâm lạnh dần. Trong lòng hơi bất an. Lạnh lùng nói tiếp. Các ngươi định chết chung với đám người này à? Các ngươi phải tự hiểu chứ. Người thân của các ngươi thì sao? Không cần vì xúc động nhất thời mà. Đột nhiên, một tiếng cười lạnh vang lên. Gương mặt Tạ Thanh nở một nụ cười trào phúng. Vô cùng chướng mắt, ta đếm đến ba. Ai không động thủ thì chờ chết đi. Trong lòng Quách Lâm càng thêm bất an. Hắn gào lên khàn cả giọng. Dưới kiếm lão tổ chưa từng có ai sống sót. Tạ Thanh lắc đầu. Ánh mắt đã khôi phục bình tĩnh. Tạ thị kiếm thôn. Thủ kiếm 700 năm. Là người thủ kiếm. Có thể chết. Có thể bỏ mình. Nhưng tuyệt đối không làm chuyện vong ân phụ nghĩa. Danh tiếng tổ tiên không thể ô nhục. Kiếm trong tay chỉ gãy chứ không cong. Người thủ kiếm. Quách Lâm trợn tròn hai mắt. Hắn chợt nhớ lại lời đồn về người thủ kiếm. Trước giờ hắn vẫn cho rằng tin đồn này là giả. Không ngờ đám người Tạ gia này lại là người thủ kiếm. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Đúng vậy, Tạ gia tuy đã xuống dốc,